Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chân chính truyền giáo sĩ. Britain mục thủ, là một cái dũng cảm người, mặc dù hắn nhìn qua có chút buồn cười, nhưng trên thực tế, có thể có dũng khí chạy đến tòa này đảo hoang bên trên truyền giáo truyền đạo sĩ. Tuyệt sẽ không là một cái xuẩn tài. Cái này cùng năm đó đường Tam Tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Không phải đại trí tuệ đại nghị lực không thể hoàn thành. Mà nếu bàn về nó trình độ khó khăn, không chừng so Tây Thiên Thỉnh Kinh còn muốn có thể khó một chút. Dù sao, đường Tăng chỉ cần đến Thiên Trúc, đem chân kinh thu hồi lại liền xong việc. Trên đường đi coi như lại thế nào gian nguy, tốn 20-30 năm cũng hầu như có thể đi đến. Nhưng là truyền giáo lại không giống nhau. Tín ngưỡng tranh đoạt là kịch liệt. Muốn để một mảnh thổ địa hoàn toàn quy thuận, ít nhất phải đi qua 4-5 thế hệ cộng đồng cố gắng. Mà trừ cái đó ra, càng phải có triển vọng truyền giáo, mà không tiếc tùy thời vì chủ dâng lên sinh mệnh giác ngộ. Guinevere, lựa chọn của ngươi ta không thể nào bình phán, nhưng là thân là giáo đồ ngươi hẳn phải biết, cùng dị giáo đồ kết hợp sẽ mang cho ngươi đến dạng gì cực khổ. Mục thủ thanh âm, nghiêm túc mà quang minh lẫm liệt, ngươi không cũng tìm được chủ chúc phúc, ngươi đem còn lại ma quỷ hậu đại, linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn không chiếm được cứu rỗi. Tại cái kia vô tận trong địa ngục nhận hết vĩnh vô chỉ cảnh đau đớn. Cái này tuyệt không phải là hắn tại nói chuyện giật gân. Trên thực tế, đối với bọn hắn những này truyền giáo sĩ nhóm tới nói, Thượng Đế là thật tồn tại, địa ngục cũng là thật tồn tại, Thánh Kinh bên trên miêu tả hết thảy càng là chân thật tồn tại. Mà Guinevere cũng là sắc mặt đại biến, nàng là một tên hàng thật giá thật giáo đồ. Nàng lúc sinh ra đời liền tiếp nhận giáo hội tẩy lễ. Thánh Kinh là nàng vỡ lòng thư tịch, phía trên mỗi một chữ mỗi một câu, nàng càng là vô cùng quen thuộc. Ác nhận ánh sáng nhất định phải dập tắt, hắn hỏa diễm không cần chiếu rọi, không theo ác nhân mưu kế, không đứng tội ác con đường, không ngồi khinh nhờn người chỗ ngồi, ngu muội người lưng nói, tất sát bản thân, ngu muội ngoan cố người an nhàn, tất hại mình mệnh, ngoặc kép, dị giáo đồ là ác nhân a. Không hề nghi ngờ, đúng vậy, theo dị giáo đồ người là người ngu a. Không hề nghi ngờ, cũng vậy, ác nhân không cũng tìm được cứu rỗi. Ngu muội người cũng vĩnh viễn đến không được thiên đường đối với thân làm tín đồ Guinevere tới nói. Chuyện như vậy, nàng căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Không cần, Guinevere hết sức thống khổ nhắm mắt lại. Mục thủ lời nói tựa như là một cây đao, hung hăng cắm vào trái tim của nàng bên trong. Lúc đến hiện tại, Guinevere trong lòng đã lại không có bất kỳ cái gì vui sướng. Vô hạn ảo não quanh quẩn tại trong lòng của nàng, làm nàng đã tuyệt vọng vừa thống khổ. Nàng không nghĩ xuống địa ngục, lại cũng không muốn rời đi Levi. Thế nhưng, thế gian an có song toàn pháp, không phụ ta chủ không phụ khanh. Mau cứu ta, Lancelot, mau cứu ta, bất lực khác Negin. Tựa như là tại trong biển rộng chìm nổi một cọng cỏ. Vô tận hoảng sợ đánh lên trong lòng của nàng, băng lãnh tuyệt vọng càng làm cho nàng toàn thân run rẩy. Mà Lê Vê đâu? Hắn thì là dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đứng ở trước mặt hắn Britain mục thủ. Tại một cái nháy mắt, hắn thật rất muốn giết chết cái này bàn lộng thị phi người. Nhưng là, nhìn bên cạnh cái kia bởi vì quá hoảng sợ, mà đã bắt đầu toàn thân phát run Guinevere. Levi vẫn là đem sát ý của mình áp chế xuống, tự dưng giết chóc không chỉ có không có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa còn sẽ để cho mâu thuẫn tiến một bước kích phát, tạo thành không cách nào cứu vãn cục diện. Thậm chí, Levi ẩn ẩn có một loại dự cảm trước mắt cái này mục thủ chỉ sợ sẽ là tại một lòng muốn chết đâu. Truyền giáo sĩ là một đám rất sinh vật đáng sợ. Quân thực dân bởi vì lợi ích mà khai thác lãnh thổ. Đây vốn là không gì đáng trách sự tình. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Người không vì mình trời tru đất diệt. Vì có thể thu lấy càng nhiều tài phú. Coi như chịu khổ một chút bị điểm tội lại đáng là gì. Nhưng là truyền giáo sĩ lại không giống nhau. Vì truyền bá tín ngưỡng, bọn hắn dứt khoát kiên quyết đi vào những cuộc sống kia gian khổ. Tín ngưỡng mỏng manh địa khu, mà đối mặt những cái kia nguy hiểm không hữu hảo dã man nhân. Bọn hắn càng tùy thời duy trì một loại hy sinh vì nghĩa lớn dũng khí. Nguyện ý dùng tính mạng của mình đến vì bọn họ thượng đế khai cương thác thổ. Mà bây giờ, trước mắt cái này Britain mục thủ, là thuộc về tình huống này. Khi Levi đánh bại Artoria một khắc này, vị này mục thủ liền ý thức được. Đây tuyệt đối là hắn truyền giáo tuyệt hảo cơ hội. Hắn không chỉ có thể mượn nhờ cơ hội này, hung hăng soát một thanh tồn tại cảm. Hơn nữa còn có thể gia tăng thật lớn bọn hắn thập tự giáo uy vọng. Thậm chí, còn có thể để thập tự giáo uy vọng cao hơn một tầng. Triệt để hoàn thành ở trên vùng đất này truyền giáo sứ mệnh. Hắn đã sớm dự đoán qua. Mặt đối hắn uy hiếp, Levi chỉ có thể làm ra hai loại lựa chọn. Đầu tiên, loại thứ nhất cũng là đơn giản nhất một loại. Cái kia chính là giết hắn. Đây đương nhiên là không có gì đáng nói. Hắn tùy thời duy trì một loại vì làm chủ hiến thân giác ngộ. Đồng thời hắn có đầy đủ lý do cho rằng hắn hy sinh nhất định là có giá trị. Nếu Levi thật giết hắn, như vậy tên của hắn tất sẽ ở trên vùng đất này bị thế nhân truyền sướng. Ở đây nhiều như vậy tân khách đều là chứng kiến. Tới lúc đó, mọi người đều sẽ kính nể hắn dũng khí. Càng biết vì thập tự giáo các giáo đồ thành kính mà cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Không chừng hắn còn biết bị giáo hội La Mã phong làm thánh nhân cũng khó nói. Như vậy, nếu Levi không giết hắn đâu? Vậy liền hơi có chút phức tạp một chút. Nếu Levi không giết hắn, lại sẽ có hai loại lựa chọn. Đầu tiên loại thứ nhất, Levi sẽ không nhìn thẳng hắn, cưỡng ép bắt đi Guinevere. Nói như vậy, vị này Britain mục thủ sẽ trở thành chân chính dũng sĩ. Tại tất cả mọi người không dám đứng ra phản đối Levi thời điểm, hắn đứng ra, nghĩa chính ngôn từ phản đối. Đây không phải dũng sĩ là cái gì? Đến lúc đó, lại có thể soát một sóng lớn tồn tại cảm hơn nữa còn không cần nỗ lực tính mệnh đại giới. Thiên hạ còn có so đây càng tiện nghi sự tình mà. Đương nhiên là có, tại vị này Britain mục thủ nghĩ đến. Nếu như Levi làm ra loại thứ ba lựa chọn, hắn mới thật sự là kiếm lợi lớn. Tín đồ không thể cùng dị giáo đồ kết hôn. Như vậy, nếu cái này dị giáo đồ nói hắn đột nhiên tin giáo quy y ta chủ đâu? Đó không phải là tất cả đều vui vẻ đến sao? Tại vừa rồi, vị này Britain mục thủ thế nhưng là nghe được rất rõ ràng. Levi tự xưng là Scotland chi vương, Valhalla chi chủ, đây là cái gì khái niệm? Có phải hay không mang ý nghĩa hắn rốt cục có cơ hội đem tay vươn vào cái kia phiến tín ngưỡng? Hoang mạc, mặc dù vị này Britain mục thủ trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Cơ hội này thật sự là có chút xa vời nhưng là thử một chút dù sao cũng so không thử mạnh hơn. Cái gọi là truyền giáo, không phải liền là thông qua không ngừng nếm thử. Cuối cùng lấy được thành quả a. Bởi vậy, hắn không chút do dự đứng dậy, trực diện Levi cái kia bao hàm sát khí ánh mắt, không có chút nào e ngại. Mà bây giờ đến phiên Levi làm ra lựa chọn. Britain mục thủ biểu thị, hắn rất chờ mong Levi lựa chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.